Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 15:15, sói xám 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động ánh sáng rất yếu ớt, Tiểu Bảo Châu theo ánh sáng chạy về phía trước, chạy mắt thấy con sói càng ngày càng tiến lại gần, móng vuốt sắp chạm đến lưng Tiểu Bảo Châu. Lúc này cô bé cũng chạy tới cuối sơn động, ánh sáng càng lúc càng chói chang hơn. Tiểu Bảo Châu lao nhanh ra ngoài, rầm một tiếng, cô bé té ngã trên đất. Cũng ngay lúc này, con sói xám dùng sức nhảy về phía trước, Tiểu Bảo Châu hoảng loạn nhắm hai mắt lại. Xong rồi, ngào ô, đôi mắt Tiểu Bảo Châu gắt gao nhắm chặt lại, chờ đến bị nó cắn, khuôn mặt nhỏ bị dọa sợ chuyển màu trắng trắng xanh xanh. Cô bé cắn môi, rên gì, mình chưa chết sao, đau đớn, không thấy đau đớn, mùi máu tươi, ập vào mặt, cô bé run rẩy mở mắt, con mắt chỉ dám hé một chút xíu cẩn thận liếc qua. Trời ơi, cô bé ngây dại, quá kinh ngạc đến ngây dại. Sói xám vừa rồi còn hung dữ đuổi theo cô, hiện tại ngã trên mặt đất có cảm giác như nó đụng phải một bức tường, chảy đầy máu tươi lênh láng trên mặt đất. Đôi mắt Tiểu Bảo Châu mở to hết cỡ, chấm chấm chấm, hai mắt của cô lập tức nhắm lại, lông mi run rẩy, lại mở, lại nhắm lại mở, lặp lại vài lần. Ôi chao, mình thực sự không có nhìn lầm, cô bé dùng sức hít sâu một hơi, thở ra, lại hít sâu lần nữa. Cô bé rất nhanh bò dậy, đôi tay nhỏ bé chống lên tảng đá bên cạnh sơn động, khẽ ló đầu nhìn xem, một giây đồng hồ hai giây. Một phút hai phút, cũng không biết qua bao lâu, cô bé liền xác nhận con sói xám vẫn nằm im như cũ không nhúc nhích. Tiểu Bảo Châu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, hay hẳn là nó đã chết. Những con sói xám rất xảo trá, chúng nó còn biết giả chết nữa cơ. Nhưng nó chết như thế nào chứ? Là một cô bé mới 6 tuổi, Tiểu Bảo Châu không dám tiến lên. Cho nó thêm một nhát, đó là chuyện mà người lớn mới dám làm. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy dã thú hung mãnh như vậy, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa liền phải chết trong miệng sói, Tiểu Bảo Châu càng nghĩ càng sợ, khóc òa lên. Cách chương.